Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, 256 cự tuyệt. Lúc sau, Phương Vũ Hân đứng ở xe bên, có thể tinh tường thấy trong xe chạm huống, tên kia phụ nữ trung niên ngã vào trên ghế sau, thân thể đáng thương mà xúc thành một đoàn, một khuôn mặt vặn vẹo. Cắn khăn lông, trong miệng phát ra thống khổ mà áp lực nức nở thanh. Nàng nhìn nữ nhân này, trong lòng bỗng nhiên có chút bội phục. Ở như vậy đau đến mức tận cùng dưới tình huống, nàng vẫn như cũ có thể ngăn chặn chính mình, không cho tiếng kêu thảm thiết quấy nhiễu người khác, cũng không có lỗ mãng mà tìm nàng cùng Bạch Diệp cầu cứu. Người như vậy làm nàng không có biện pháp không nghiêm nghị khởi kính. Dù cho nữ nhân này tuổi đã lớn, thân thể tư chất cũng không tốt, nhưng là nàng là một cái đáng giá tôn kính người, cũng là một cái đáng giá nàng trợ giúp người. Phương Vũ Hân nghĩ đến đây, cong lưng thò người ra tiến vào bên trong xe, đem tay đặt ở nàng ngực thượng, lặng lẽ đưa vào một đạo tinh thuần mộc khí đi vào. Nhận thấy được nàng tim đập trở nên càng thêm hữu lực, tỏa sáng sinh ra cơ sau, Phương Vũ Hân bất động thanh sắc mà thu hồi tay, chiều nữ nhân truyền âm nói: ngươi nếu là không muốn chết, liền kiên trì đi xuống, không cần từ bỏ. Nói xong nàng liền ra xe. Sau chiều người trẻ tuổi lắc lắc đầu, thản nhiên nói: ta không có biện pháp cứu nàng, chính ngươi có cái chuẩn bị tâm lý đi. Nàng nói tới đây cũng không màng người trẻ tuổi nháy mắt trở nên trắng bệch sắc mặt, cùng với mặt khác quan vọng người trên mặt đột nhiên lộ ra thất vọng, xoay người liền đi. Người trẻ tuổi lại chịu không nổi như vậy đả kích, hắn đột nhiên vọt tới Phương Vũ Hân trước mặt, hướng về phía nàng hét lớn: ngươi như vậy lợi hại, sao có thể cứu không được ta cô mẫu? Ngươi có phải hay không không muốn cứu nàng? Có phải hay không? Hắn nói tới đây lại quỳ xuống tới: cầu ngươi cứu cứu ta cô mẫu đi. Nàng là ta duy nhất thân nhân, ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa, chỉ cần ngươi cứu nàng. Phương Vũ Hân cũng không vì sở động, nên làm nàng đã làm ân y liền tính người thanh niên này quỳ thẳng không dậy nổi, nàng cũng sẽ không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Nàng trực tiếp chuẩn bị vòng qua người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi lại như là phát ngoan, muốn bắt lấy nàng. Lúc này, Bạch Diệp bỗng nhiên vọt lại đây, một chân đem người trẻ tuổi đá văng ra. Đá thời điểm lại vẫn là khống chế lực đạo, không đến mức đem người cấp đá chết, hoặc là đá thành trọng thương, sẽ chỉ làm hắn ăn chút đau khổ. Người trẻ tuổi bay ngược đi ra ngoài té lăn trên đất, phía sau lưng trực tiếp trên mặt đất sắt phá ra. Hắn chỉ cảm thấy như là bị búa tạ cấp đánh trúng, hơn nửa ngày không lấy lại tinh thần. Lúc này, những người khác tất cả đều nhìn bọn họ, đối với Bạch Diệp đột nhiên ra tay, những người này không ai dám đứng ra vì thanh niên thảo công đạo. Bọn họ không phải ngốc tử, đều nhìn ra được tới, rõ ràng là người nọ tự mình chuốc lấy cực khổ, trách không được người khác. Bạch Diệp nhận thấy được bọn họ ánh mắt, lạnh lùng mà xem trở về. Cuối cùng nhìn về phía tên kia người trẻ tuổi, lạnh giọng hỏi: ngươi là từ Khác Ân toàn căn cứ ra tới đi. Như vậy ta hỏi ngươi, ngươi gặp qua có người có thể trị liệu người lây nhiễm sao? Nếu là không có gặp qua, ngươi dựa vào cái gì cho rằng Hân Hân nhất định có thể cứu ngươi cô mẫu? Nói xong hắn hừ lạnh một tiếng, không mà người trẻ tuổi trắng bệch hôi bại sắc mặt, lôi kéo Phương Vũ Hân liền đi. Hắn vừa đi một bên thấp giọng nói: nếu đã cứu người, chúng ta hiện tại liền rời đi đi. Phương Vũ Hân chỉ do dự một chút, liền gật gật đầu. Những người này nếu là cũng đủ thông minh, tự nhiên sẽ lái xe đi theo bọn họ. Nếu là liền cái này giác ngộ đều không có, bọn họ cũng không cần lại lãng phí sức lực cứu người. Bọn họ phía trước cứu những người này một mạng, lại phân thức ăn nước uống cho bọn hắn, đã xem như tận tình tận nghĩa. Không cần thiết lại cấp những người này đương miễn phí bảo tiêu. Những người khác thấy bọn họ phát động xe chuẩn bị rời đi, tức khắc hoảng sợ, chạy nhanh lên xe, chuẩn bị theo sau. Ngay cả tên kia người trẻ tuổi cũng từ trên mặt đất bay nhanh mà bò lên thượng ghế điều khiển, lái xe tử liền xông ra ngoài. Trong đó một đôi gia tôn nhìn chính mình tiểu phá xe, lại chiều kia đối cha con xe nhìn thoáng qua, do dự một chút sau, dứt khoát mà thu thập đồ vật, chiều kia đối cha con xe đi qua đi. Gia tôn hai mở cửa xe hướng bên trong nhìn, thấy nam tử chính đầy mặt thống khổ mà ngồi ở ghế dựa thượng, liền nói ý đồ đến, chúng ta xe quá phá, có thể hay không cùng các ngươi tễ một tễ. Nam tử lúc này chính chịu đủ thống khổ dày vò, nhưng là hắn nhận thức này đối gia tôn, cũng minh bạch bọn họ kỳ thật là hảo ý. Hắn hiện tại căn bản không có biện pháp lái xe, nếu là không ai hỗ trợ, hắn cùng nữ nhi liền phải bị ném ở chỗ này. Vì thế hắn gian nan gật gật đầu, dùng ánh mắt biểu đạt chính mình cảm kích. Gia tôn hai lại là cười cười, vui mừng mà đem chính mình đồ vật đặt ở trên xe, sau đó bay nhanh mà kéo ra cửa xe ngồi trên phía trước điều khiển vị, lái xe xông ra ngoài. Bởi vì trì hoãn trong chốc lát thời gian, bọn họ lúc này đã dừng ở mặt sau cùng. Người trẻ tuổi sợ bị người ném xuống, đem xe khai đến bay nhanh. Cũng may xe tính năng không tồi, hơn nữa Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân không đem sự tình làm tuyệt. Xe khai đến không mau, bọn họ thực mau liền đuổi kịp. Đằng trước Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân nhận thấy được bọn họ đã đến, nhìn nhau liếc mắt một cái, nhanh hơn tốc độ xe. Những người khác thấy thế, cũng đều sôi nổi nhanh hơn tốc độ xe. Trong xe, mỗi người tâm tư khác nhau. Những cái đó không cảm nhiễm tang thi virus, nghĩ đến kia hai cái cảm nhiễm virus người đáng thương, trong lòng đều nhịn không được thổn thức không thôi. Tuy nói phân đồ ăn tựa hồ bọn họ trong lòng đều không quá sảng khoái, nhưng là nghĩ đến hai cái tươi sống sinh mệnh đang ở mất đi, kia hai người vẫn là bọn họ người quen, thậm chí là đồng bạn, bọn họ trong lòng không phải bất động dung. Nếu nói đột nhiên bị tang thi giết chết cũng liền thôi, rốt cuộc chính là trong nháy mắt sự, bọn họ liền tính lại như thế nào không thể tiếp thu, sự tình cũng đã xảy ra, nghĩ nhiều vô ích. Chính là cảm nhiễm tang thi virus lại bất đồng, kia căn bản là tra tấn, người lây nhiễm sẽ một chút cảm nhận được sinh mệnh trôi đi. Những người khác đồng dạng như thế, như vậy thống khổ, đối với đại đa số người tới nói đều là cái tra tấn. Mặc dù bọn họ không phải đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút có người đang ở chết đi, liền sẽ cảm thấy trong lòng dị thương khó chịu, đồng thời lại nhịn không được may mắn không thôi, chính mình không bị tang thi chảo thương, không cần thể hội như vậy thống khổ. Những người khác đều là như thế, càng đừng nói là chính mắt thấy này hết thảy người. Bị Phương Vũ Hân cự tuyệt, người trẻ tuổi từ kính chiếu hậu nhìn cô mẫu thống khổ mà ngã vào ghế dựa thượng run rẩy, trong lòng liền thống khổ không thôi. Hắn gắt gao mà cắn môi, nước mắt không ngừng mà trào ra tới, lại liền lên tiếng khóc thút thít cũng không dám mà ni. Lúc này hắn đã ý thức được chính mình lỗ mãng, vì sống sót, hắn chỉ có thể gắt gao đi theo phía trước xe. Hắn biết rõ, nếu như bị ném xuống, hắn rất có thể chỉ có đường chết một cái. Mà một khác chiếc xe, ngồi ở hàng phía trước Gia Tôn Hai cũng là lo lắng sốt ruột mà nhìn kính chiếu hậu chiếu ra hình ảnh. Nam nhân thoạt nhìn là ở quá thống khổ. Hai người đều cảm thấy, loại này thống khổ căn bản là không phải người có thể chịu đựng. Nhưng là người này lại sinh sôi, nhịn xuống, thậm chí vì không đánh thức nữ nhi, liền động cũng không dám động. Đây là như thế nào đáng sợ nghị lực. Hai người trong lòng kính nể không thôi. Do dự sau một lúc, lão nhân thấp giọng nói, Lưu đại huynh đệ, ngươi cứ yên tâm đi. Nếu là ngươi, chúng ta nhất định giúp ngươi chiếu cố hảo nữ nhi. Nam tử nghe vậy, đôi mắt hơi hơi cong cong, muốn cảm kích, đáng tiếc hắn trong miệng cắn khăn lông, căn bản nói không ra lời, đành phải thôi. Kỳ thật hắn đã nhận thấy được thân thể hắn ở một chút biến cường. Tuy rằng quá trình phi thường thống khổ, nhưng là hắn ẩn ẩn đã nhận ra một tia đặc thù mà xa lạ năng lượng. Hắn không biết đây là không phải cái gọi là dị năng. Nhưng là hắn minh bạch, này không phải hắn ảo giác. Hắn rất có thể đang ở thức tỉnh. Sau đó, hắn nhớ tới phía trước Phương Vũ Hân nhốt đánh vào hắn thân thể kia nói xa lạ năng lượng. Trong lòng minh bạch hắn có thể căng lại đây, thậm chí thức tỉnh, đều là Phương Vũ Hân công lao. Nhưng mà từ nàng thái độ tới xem, nàng hiển nhiên không muốn làm người biết nàng năng lực này. Nam tử cảm thụ được trong thân thể càng ngày càng mạnh mẽ lực lượng. Lại một lần hạ quyết tâm, người nọ cứu nàng, chờ hắn khôi phục sau, cần thiết dùng chính mình thực tế hành động, tới báo đáp này một phần ân tình, đến nỗi cái kia rõ ràng bị sủng hư người trẻ tuổi. Hắn sớm muộn gì cũng sẽ minh bạch, không, liền tính không rõ cũng không quan trọng, hắn cảm kích, không sợ người nọ căn bản là không hiếm lạ, nghĩ đến đây. Nam tử âm thầm cắn chặt răng, sau đó ánh mắt ôn nhu mà nhìn về phía ngủ ở bên người nữ nhi. Hắn lúc này vô cùng may mắn, chính mình làm ra chính xác lựa chọn, đến nỗi này đối ra tôn hảo ý. Hắn tâm lĩnh, bất quá không cần, hắn nữ nhi, sẽ từ chính hắn tới chiếu cố cùng bảo hộ. Thời gian một chút qua đi. Thanh niên chịu đựng lúc ban đầu dày vò qua đi, thống khổ cảm giác liền dần dần yếu đi xuống dưới, mà hắn nguyên bản xanh trắng sắc mặt, cũng dần dần khôi phục thành khỏe mạnh hồng nhuận. Ngồi ở hàng phía trước Gia Tôn Hai từ kính chiếu hậu thấy hắn biến hóa, lập tức kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, tuổi trẻ tôn tử hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi. Xin giúp đỡ hỏi bên người lão nhân, ra ra, ta đôi mắt không tốn đi, hắn đây là, nên không phải là hồi quang phản chiếu đi. Cuối cùng mấy chữ hắn nói được đặc biệt nhỏ giọng, liền sợ bị hậu tòa nam tử nghe thấy được. Lão nhân tắc tò mò mà nhìn thoáng qua trong gương người, sau đó xoay đầu. Từ tùy thân bố trong bao móc ra mắt kính thật cẩn thận mà mang lên. Híp mắt đánh giá nam tử sắc mặt. Sau đó, hắn bỗng nhiên nói, người này hẳn là không phải hồi quang phản chiếu, mà là đâm đại vận. Tuổi trẻ tôn tử trừng lớn mắt, còn có chút hồi bất quá thần. Đâm đại vận, đâm cái gì đại vận? Lão nhân hận sắt không thành thép mà chừng hắn liếc mắt một cái. Yêu đọc sách www.yêukanssu.nm một cái tát chụp ở trên mặt hắn. Hổ mặt mắng, hảo hảo lái xe của ngươi, không nên ngươi hỏi đừng hỏi. Hắn âm thầm hồi ức thanh niên phía trước xanh trắng thậm chí mang theo vài phần cho tàn sắc mặt. Cùng với hắn sau lại đi tìm Phương Vũ Hân xin giúp đỡ sự. Dần dần đem sự tình cấp sâu chuỗi lên. Sau đó, Hắn trong lòng liền có một cái đáng sợ suy đoán. Kia cô nương sợ là cái cao nhân. Sau đó hắn liền nhíu mày. Nhìn bên cạnh xe âm thầm lắc lắc đầu. Tên kia người trẻ tuổi thật sự là bị trong nhà cha mẹ cấp sủng hư. Đều lúc này, cư nhiên còn như vậy không có mắt. Nói cái gì nên nói cái gì, lời nói không nên nói cũng không biết. Nghĩ đến đây, hắn yên lặng nhìn mắt bên người tôn tử. Bỗng nhiên cảm thấy vui mừng. Ít nhất hắn tôn tử nhị là nhị điểm. Nhưng là nói chuyện làm việc vẫn là tương đối có chừng mực. Tuổi trẻ tôn tử hồ nghi mà nhìn hắn. Cảnh giác hỏi, ra ra, ngươi lại suy nghĩ cái gì nào? Hắn này vừa nói, lão nhân liền lại lần nữa nhịn không được hận sắt không thành thép mà chụp hắn một cái tát. Hắn như thế nào liền đụng phải như vậy không thông suốt tôn tử nha. Chưa xong còn tiếp, hết chương.